hắn thực lực lần nữa bước nhảy lớn. Sau đó, hắn nhìn về phía Phách Vương Ngạc. Phách Vương Ngạc còn ở cuồng bạo gào thét, nhưng nó thực lực đã hạ xuống đến trăm không tích chữ một. Lăng Vân cũng không cùng nó khách khí, đây chính là thiên nguyên yêu thú đỉnh cấp, cả người năng lượng sinh mạng đặc biệt dày đặc. Lăng Vân một kiếm chém ra, phốc, lần này, Phách Vương Ngạc bị hắn một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Khí huyết yếu ớt sau đó, phòng ngự của nó lực cũng lớn lớn hạ xuống. Phách Vương Ngạc lúc này bỏ mình, ngừng gào thét, nó năng lượng sinh mạng đều bị Lăng Vân ngân hàng đứng lên, làm thi triển quy nhất thuật ám sát năng lượng trừ bị. Bên ngoài sơn cốc, Phách Vương Ngạc vừa dừng lại gào thét, thân thể của những người khác liền đồng loạt chấn động một cái. Phách Vương Ngạc không tiếng thở, Đồng Băng Trình nói, kết quả chuyện gì xảy ra, coi như Phách Vương Ngạc giết chết Lăng Vân, vậy không đạo lý không tái phát ra nửa điểm thanh âm à. Giang Vọng cảm giác càng không được bình thường, mà Cửu Tư không lại cười đùa, lấy tốc độ nhanh nhất, cái đầu tiên hướng bên trong sơn cốc phóng tới. Nàng biết, sự việc đã vượt qua nàng nắm trong tay. Rất nhanh có phát sinh ngoài ý muốn, vừa tiến vào thung lũng, mà Cửu Tư trong lòng liền trầm xuống. Bởi vì nàng thấy, Lăng Vân còn đứng ở đó, lại nhìn như cũng không việc gì thương thế. Lại vừa thấy, Lăng Vân cách đó không xa, nằm một cái đồ vật khổng lồ. Mà vậy đồ vật khổng lồ, đã không động đậy nữa. Cũng không lâu lắm, những người khác vậy đi vào, thấy trước mắt cảnh tượng, bọn họ toàn bộ tâm thần kịch chấn. Phách Vương Ngạc lại có thể chết, đây hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, Lăng Vân làm sao có thể đem Phách Vương Ngạc giết chết. Đây chính là lực phòng ngự có thể so với pháp tướng cường giả tồn tại à. Lăng Vân, người kết quả làm sao làm được, Đồng Băng Trình gấp gáp nói, cái loại này không thể khống chế cảm giác, đặc biệt gay gâu. Lăng Vân ngồi xếp bằng ở vậy, còn ở thể ngộ tu vi biến hóa, để ý cũng lười Đồng Băng Trình. Bị hắn coi thường, Đồng Băng Trình diễn cảm bộc phát âm trầm. Linh Thai Châu không thấy, bỗng nhiên có người kêu lên, những người khác vừa nghe, cũng đồng loạt nhìn về phía Linh Thạch Cây. Cái này vừa thấy, bọn họ toàn bộ tâm thần chìm xuống. Chỉ gặp Linh Thạch Cây, đang nhanh chóng khô héo. Phía trên Linh Thai Châu, vậy đã sớm không còn tồn tại. Chương 2178, quái lực thiếu nữ, là Lăng Vân, nhất định là hắn lấy đi Linh Thai Châu. Đám người rối rít nói, không tốt, thằng nhóc này, nhất định là ở luyện hóa Linh Thai Châu. Giang Vọng quát lên, luyện hóa cái rắm, mà Cửu Tư nói, Linh Thai Châu, không trải qua đặc thù xử lý là có kịch độc, người xem cái này Lăng Vân có dấu hiệu trúng độc sao? Giang Vọng sửng sốt một chút, cách đó không xa, Lăng Vân đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Mà Cửu Tư nói không sai, Linh Thai Châu không trải qua đặc thù xử lý, trực tiếp uống là có kịch độc. Nhưng Lăng Vân không quan tâm điểm này, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể lọc sạch hết thảy độc tố. Lăng Vân các hạ, người thật là để cho ta lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới người có thể giết chết Phách Vương Ngạc. Mà Cửu Tư vừa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng hôm nay tình huống này, ngươi là không gánh nổi Linh Thai Châu, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng cầm Linh Thai Châu giao ra. Lăng Vân như cũ không lên tiếng, mà Cửu Tư đôi mi thanh tú hơi nhăn, hừ lạnh mang, Lăng Vân các hạ, Phách Vương Ngạc thực lực cường đại, ta không tin ngươi có thể không tổn hao gì đem nó chém chết. Ta đoán, ngươi bây giờ là ở chữa thương chứ, như vậy ngươi, ta xem đừng nói chúng ta liên thủ, coi như Giang Vọng ngươi cũng không địch lại. Nhưng chỉ cần ngươi giao ra Linh Thai Châu, ta có thể đảm bảo ngươi một mạng. Lăng Vân nhưng Thủy Chung sẽ không để ý nàng. Trong chốc lát, mà Cửu Tư đối Lăng Vân thật là hận được ngứa răng. Nàng quả đấm nhỏ xoa à xoa, tựa hồ đã đang suy nghĩ chờ lát phải thế nào hành hung Lăng Vân. Lăng Vân, ta kiên nhẫn thật ra thì từ trước đến giờ không tốt, có thể cùng ngươi nói như thế nhiều nói, đã là tương đương khách khí. Như vậy, ta lại cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Mà Cửu Tư nói, cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã đem trong cơ thể nguyên cương trải chuốt một phen. Nhất thời hắn liền mở mắt ra, nhìn Mạc Cửu Tư, cân nhắc nói, ta như cầm Linh Thai Châu cho ngươi, vậy Giang Vọng và Đồng Bằng Trình đâu? Mạc Cửu Tư khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, Giang Vọng và Đồng Bằng Trình ánh mắt đều là lóe lên. Linh Thai Châu không phải chuyện đùa, bọn họ tự nhiên không muốn hướng Mạc Cửu Tư chắp tay tướng để cho. Lăng Vân cười mỉa, ta xem, vẫn là các ngươi 3 cái thương lượng trước tốt, cùng xác định Linh Thai Châu cuối cùng thuộc về ta, ta mới quyết định. Giang Vọng đây là nhưng oán hận nói, mà Cửu Tư, Đồng Băng Trình, chúng ta không nên chúng hắn mưu kế. Thằng nhóc này rất quỷ dị, chính là động thiên, lại có thể chém chết Phách Vương Ngạc, vạn nhất hắn có bài tẩy gì có thể khôi phục tu vi, hắn cố ý muốn trốn, chúng ta chưa chắc bắt được hắn. Ta đề nghị, chúng ta cần phải lập tức tru diệt hắn, còn như Linh Thai Châu như thế nào phân phối, vẫn là giết hắn sau đó mới nói. Ta đồng ý, Đồng Bằng Trình nói, người này có thể chém chết Phách Vương Ngạc, vậy hắn uy hiếp, liền còn ở Phách Vương Ngạc bên trên, chúng ta cần phải đem hắn làm Phách Vương Ngạc đối đãi. Ai, cũng được đi, dù sao tên này không đem ta coi ra gì. Mà Cửu Tư bĩu môi nói, không thể không nói, đối Lăng Vân nàng là thật rất kiêng kỵ. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì chém chết Phách Vương Ngạc, điểm này nàng tự hỏi không làm được. Vì vậy, hắn cũng không khỏi không cẩn thận, bốn phía đám người thấy vậy, hô hấp đều không khỏi cứng lại. Ai không nghĩ tới, ba đại thiên kiêu sẽ nhanh như vậy đạt thành nhất trí, lại muốn cùng nhau đối Lăng Vân ra tay. Cái này một tí, dù là Lăng Vân lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận mà chấm dứt. Lăng Vân không sợ chút nào, vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Mà Cửu Tư các người thấy vậy, nhưng cảm thấy trận chiến này lại là vấn đề chừng mực. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân đối mặt bọn họ ba người vây giết, theo lý nghĩ biện pháp chạy trốn. Lăng Vân nhưng động một cái không nhúc nhích, cái này thuyết minh, Lăng Vân thương thế rất có thể so bọn họ nghĩ nghiêm trọng hơn. Bá, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống Lăng Vân trước người. Phục sư muội, bên ngoài sơn cốc, Ninh Đào thất kinh. Vậy đạo giờ phút này đang đứng ở Lăng Vân trước người bóng người, bất ngờ chính là Phục Anh. Là Thái Thương Tông Phục Anh, mà Cửu Tư chân mày động một cái, Phục Anh, người đây là muốn làm gì? Các ngươi như muốn vây công Lăng Vân, mời trước qua ta cửa ải này. Phục Anh lạnh lùng nói, đồng thời, nàng đối Lăng Vân lo lắng nói, Lăng Vân, ngươi thương thế như thế nào, còn có thể nhúc nhích. Ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ, ngươi có thể như động, liền nhân cơ hội rời đi trước. Đối Lăng Vân, nàng là rất có lòng tin, nhưng Phách Vương Ngạc đúng là đáng sợ, nàng và những người khác như nhau. Cũng cảm thấy được Lăng Vân chém chết Phách Vương Ngạc sau đó, chỉ sợ là bị trọng thương. Phốc suy, mà Cửu Tư bật cười, Phục Anh, ngươi thật đúng là đáng yêu, một mình ngươi động thiên đỉnh cấp võ giả, làm sao ngăn cản chúng ta ba nửa bộ pháp tướng. Vù vù, Phục Anh lại nửa ẩn núp tu vi, lạnh lùng nói ta cũng là nửa bước pháp tướng. Ninh Đào trợn to hai mắt, Phục Anh thì đã là nửa bước pháp tướng. Phục Anh, đây là, Lăng Vân nói chuyện, ta Lăng Vân. Lúc nào luân lạc tới dựa vào người phụ nữ mình che chở trình độ. Lời này vừa ra, những người khác cũng trợn to hai mắt. Người phụ nữ mình, Phục Anh mặt đẹp đỏ lên. Sau đó, Lăng Vân liền đứng lên. Không luyện hóa linh thai châu trước, hắn liền không thèm để ý cái này ba đại thiên kiêu. Còn như hiện tại, cái này ba đại thiên kiêu đối hắn mà nói, thì càng không coi vào đâu. Lăng Vân, Phục Anh một hồi lo lắng. Lăng Vân lại không nói nhảm nữa. Ở bốn phía đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Lăng Vân bá liền động. Vù vù, hắn thân hình, bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Hắn lại chủ động đối mà Cửu Tư ba người, phát động công kích. Bắc Minh kiếm pháp, cái này một tí, thật là đánh mà Cửu Tư ba người một cái trở tay không kịp. Trước nhất bị công kích chính là Giang Vọng. Lăng Vân thực lực, ở luyện hóa linh thai châu là có thể nghiền ép Giang Vọng. Mà nay, Giang Vọng càng không phải là đối thủ. Chỉ một cái chớp mắt, Giang Vọng liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Lăng Vân liền định long kiếm đều vô dụng. Thuần túy chính là dùng quả đấm đem hắn đánh bay. Phải biết, Lăng Vân thuần nguyên cương lực đã đạt tới 2000 lực rồng. Hắn thân xác lực lượng, vậy đã sánh vai pháp tướng, giống vậy có ngàn lực rồng. Hai người này tương ra thì có 3000 long, tương đương với pháp tướng cường giả. Giang Vọng cảm giác mình đầu tiên là bị tinh cầu đụng. Phốc, một cái đụng này dưới, trong cơ thể hắn không biết nhiều ít xương đều bị đụng gãy. Trước hắn liền bị thương, hiện tại lại là tổn thương càng thêm tổn thương. Bị hoàn toàn tổn thương nặng. Cái gì, ngươi lại không bị thương? Đồng Bằng Trình thất kinh, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã giết tới trước người hắn. Mà Cửu Tư không ngồi nhìn Lăng Vân công kích Đồng Bằng Trình. Lăng Vân thực lực thật có điểm đáng sợ, lại để cho Lăng Vân phế bỏ Đồng Bằng Trình, nàng một thân một mình sợ rằng thật không phải là Lăng Vân đối thủ. Lúc này, mà Cửu Tư ra quyền đập về phía Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp đánh ra hai quyền, đồng thời công kích mà Cửu Tư và Đồng Bằng Trình. Phịch, phịch, Đồng Bằng Trình cũng bị oanh bay. Chỉ theo sau đó, Lăng Vân và Mạc Cửu Tư nhưng đều riêng lui mấy bước. Cái này để cho Lăng Vân khá là bất ngờ nhìn về phía Mạc Cửu Tư. Hắn không nghĩ tới, Mạc Cửu Tư lại là một quái lực thiếu nữ. Nói riêng về lực lượng mà nói, Mạc Cửu Tư lại không thể so với hắn kém nhiều ít. Lăng Vân lập tức ý thức được, cái này sợ rằng là thiên phú. Mạc Cửu Tư cần phải cũng có đặc biệt thể chất, mà Mạc Cửu Tư so Lăng Vân càng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên có người cùng thế hệ đang dùng thuần lực lượng cứng trọi cứng dưới tình huống, cùng nàng bên tám lạng, người nửa cân. Chương 2179, có phải hay không muốn tìm cái chết, thoáng chốc mà Cửu Tư liền ý thức được, đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Giang Vọng đã bị phế, Lăng Vân thực lực so nàng chí cường không kém, hơn nữa Lăng Vân bên người, còn có một cái Phục Anh không ra tay.

quét nhìn bốn phía nói, các ngươi sẽ đối những người khác như thế nào, ta không quan tâm, nhưng Phục sư muội ở trong lòng ta, giống như vô song báu vật. Ai dám đối Phục sư muội vô lễ, đó chính là đối với ta Sở Thu Minh bất kính. Một lần quỳ xuống, hai lần liền chết, nghe được không? Chúng ta rõ ràng, đám người nào dám phản bác, liền la liệt, đều bị Sở Thu Minh chỉ một cái đè được quỳ xuống. Những người khác nếu như đi khiêu khích Sở Thu Minh, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Tiếp theo, Sở Thu Minh nhìn về phía Phục Anh, ánh mắt mang theo cương triều, sư muội, người thật là tự do phóng khoáng, lại gạt nhị trưởng lão, mình len lén chạy đến tinh nguyệt bí cảnh tới. Ta sau khi nghe được tin tức, liền lập tức chạy tới tinh nguyệt bí cảnh, chắc hẳn ngươi hiện tại chơi cũng kém không nhiều, là thời điểm cùng ta hồi tông môn. Bốn phía đám người nghe vậy càng kinh hãi, thảo nào Sở Thu Minh sẽ đến tinh nguyệt bí cảnh, lúc đầu, hắn lại là đặc biệt tới đón Phục Anh. Hơn nữa, rất nhiều người của những tông môn khác cũng không biết Phục Anh thân phận. Bây giờ mới biết, nàng thân phận lại có thể như thế cao, lại cùng Thái Thương Tông nhị trưởng lão có liên quan. Nhưng mà, đối Sở Thu Minh biểu hiện ra cương triều, Phục Anh nhưng là thờ ơ. Ánh mắt nàng lãnh đạm, mang hời hợt nói, Sở Sư Huynh, chuyện ta cùng ngươi không liên quan, vậy mời ngươi không cần để ý. Chính ta có chân, thật muốn trở về, chính ta sẽ đi. Sở Thu Minh sững sờ, sau đó sắc mặt hắn cũng có mấy phần không tốt xem. Dẫu sao bị Phục Anh ngay trước mọi người phía dưới tử, hắn giống vậy khó chịu. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, tựa hồ rất bất đắc dĩ nói, sư muội, người thật là tự do phóng khoáng được để cho đầu người đau. Cũng được, người nếu không muốn trở về, liền chúng ta liền trước không đi trở về. Bất quá cái này trong bí cảnh tràn đầy hung hiểm, ta không thể hoàn toàn để mặc cho ngươi. Cho nên, ta liền ở lại bên người ngươi cùng ngươi, chờ ngươi chơi đã, chúng ta lại đi, như vậy được không? Những người khác thấy vậy cũng âm thầm xúc động, Sở Thu Minh đối Phục Anh, có thể thật không phải là giống vậy cương triều. Sở Sư Huynh, ta nói, chuyện ta không cần ngươi quản, vậy không cần ngươi cùng. Phục Anh nói, ở ngươi trước khi tới, ta đã ở trong bí cảnh lịch luyện nhiều ngày, còn không phải là không có sao. Sở Thu Minh thật bất ngờ, trước kia Phục Anh đối hắn mặc dù vậy rất hời hợt, nhưng thái độ sẽ không như vậy kiên quyết. Phục Anh tính cách, nhưng thật ra là thiên về nhu hòa. Có thể trước mắt Phục Anh, để cho hắn cảm thấy rất xa lạ, tựa như biến thành một người khác. Đây là, một tên Thái Thương Tông đệ tử bay đến Sở Thu Minh bên người, đối Sở Thu Minh nói nhỏ một hồi. Sau khi nghe xong, Sở Thu Minh ánh mắt nhất thời đổi được vô cùng u nặng. Hắn đôi mắt đột nhiên bắn tán loạn ra sắc bén, nhìn về phía Lăng Vân. Phục Anh tâm thần cả kinh, theo bản năng ngăn ở Lăng Vân trước người. Tình hình này, lại là để cho Sở Thu Minh mặt mũi, ở ngay tức thì liền âm trầm xuống. Ta nói sư muội ngươi vì sao đổi được như thế chăng ngoan, nguyên lai là có những người khác ở ảnh hưởng ngươi. Sở Thu Minh trầm giọng nói, sau đó, hắn lần nữa lạnh lùng nhìn xem Lăng Vân, đối Phục Anh nói, sư muội, cái gọi là nhân tâm cách cái bụng, cái này thế gian người, đáng giá tín nhiệm nhất, vẫn là ngươi đồng môn, nhất là quen thuộc đồng môn. Còn như những người khác, đến gần ngươi đều rất có thể là có khác để tâm, hoặc là muốn phản long phụ phượng, hoặc là chính là giáp tâm không thể dò được. Phục Anh nhưng cười lạnh một tiếng, nếu là lúc trước, nàng khẳng định sẽ bị Sở Thu Minh lắc lư. Nhưng đoạn hồn thâm uyên bên trong chuyện phát sinh, không thể nghi ngờ đã sâu sắc nói cho nàng, bên người những cái kia đồng môn mới là nhất không thể tin. Người xa lạ không biết thân phận nàng lúc đó, xuất thủ cứu nàng vậy là chân chính thuộc về hảo tâm. Mà tông môn những người đó, đều biết thân phận nàng, đối nàng lấy lòng, mới thật sự là có khác để tâm. Lúc này Phục Anh liền nói, Sở Sư Huynh, những người khác làm sao không biết, nhưng ta biết Lăng công tử không phải ngươi nói loại người này. Sở Thu Minh trong lòng lệ khí phun trào, Phục Anh đối cái này Lăng Vân tín nhiệm, vượt qua hắn dự liệu. Càng như vậy, hắn đối Lăng Vân sát ý lại càng sâu. Đối Phục Anh, hắn là chí ở tất được, sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác chấm mút. Những người khác chỉ biết Phục gia nữ thể thế chấp đặc thù, nhưng không biết tình huống cụ thể. Nhưng là rất rõ ràng, nếu như có thể đạt được Phục gia nữ, vậy đường tu hành ắt sẽ chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cũng chính là Phục Anh thân phận tôn quý, đứng phía sau một cái nhị trưởng lão. Đổi thành những đàn bà khác, hắn đã sớm không từ thủ đoạn nào đạt được, tuyệt sẽ không như vậy kiên nhẫn. Bất quá Sở Thu Minh cũng biết, đối phó người phụ nữ, không thể một vị phản đối với đối phương. Phục Anh tín nhiệm Lăng Vân, hắn hiện tại đả kích Lăng Vân, sợ rằng sẽ để cho Phục Anh hơn nữa nghịch phản. Vì vậy hắn liền nói, không biết vị này Lăng Vân tiểu huynh đệ làm cái gì, để cho sư muội ngươi như vậy tín nhiệm hắn. Hắn định càng sâu đối Lăng Vân biết rõ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lăng công tử đối với ta có ân cứu mạng, Phục Anh nói, nàng không cách nào đối bên ngoài nói, Lăng Vân và nàng đã có quan hệ xác thịt, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, nói ra Lăng Vân đối nàng có ân cứu mạng. Thì ra là như vậy, Sở Thu Minh gật đầu một cái, thần sắc tựa hồ hòa hoãn không thiếu. Nhưng hắn trong lòng, nhưng sát ý càng hung dữ, có ân cứu mạng, cái này phiền toái hơn, bất quá cứ như vậy, hắn hơn nữa muốn chọn lựa sách lược, không thể gấp nóng này. Chương 2181, não tàn đồ chơi. Sau đó Sở Thu Minh nói, nghe ngươi như thế nói, ta đối Lăng tiểu huynh đệ nhân phẩm ngược lại là đồng ý, nhưng rất nhiều chuyện, không phải có người phẩm liền có thể giải quyết. Vị này Lăng tiểu huynh đệ, tu vi còn chỉ là động thiên, mà đây tinh nguyệt bí cảnh bên trong, tùy tiện một con yêu thú đều là thiên nguyên cấp. Chỉ bằng hắn, là không che chở được sư muội ngươi. Sở sư huynh, ngươi xem nhẹ Lăng công tử. Phục Anh nói, ở ngươi hạ xuống trước, Lăng công tử đã đánh bại Mạc Cửu Tư, Đồng Bằng Trình và Giang Vọng. Còn cùng hai vị pháp tướng thủ hộ giả đối kháng. Nàng chưa nói Lăng Vân còn chém chết qua phục hộ pháp, bởi vì đây đối với Lăng Vân bất lợi. Bên người, Lăng Vân âm thầm thở dài, đi qua đoạn hồn thâm uyên chuyện, Phục Anh đúng là trưởng thành rất nhiều. Dĩ vãng Phục Anh, chính là đóa hoa bên trong phòng ấm. Đoạn hồn thâm uyên chuyện, để cho Phục Anh chân chính trải qua một phen ma luyện. Nhưng đóa hoa bên trong phòng ấm muốn hoàn toàn lớn lên, không phải như vậy dễ dàng. Hôm nay Phục Anh, vẫn là có chút non nớt. Lăng Vân đã nhìn ra Sở Thu Minh tâm tư, dưới tình huống này, Phục Anh càng bảo vệ hắn, Sở Thu Minh liền chỉ sẽ đối với hắn địch ý càng sâu. Sự thật cũng là như vậy, nghe được Phục Anh mà nói, Sở Thu Minh đầu tiên là một hồi bất ngờ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, lòng hắn thần lạnh hơn. Đồng thời hắn giọng bộc phát ôn hòa, người như thế nói ta cũng không tin, muốn để cho ta chân chính tín nhiệm hắn thực lực. Trừ phi hắn để cho ta tự mình trắc nghiệm hạ. Hắn quyết định, lấy khảo sát tên, để cho Lăng Vân hung hăng ra cái xấu xí. Có cơ hội, hắn còn sẽ đối Lăng Vân âm thầm hạ độc thủ. Cõi đời này có chút thương thế, là bây giờ nhìn lại không có sao, nhưng ngày sau lại đột nhiên bùng nổ, hơn nữa một khi bùng nổ liền không có thuốc chữa. Cái này, Phục Anh trần chờ một chút, Sở Thu Minh, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, càn rỡ, lại dám không ngừng kêu Sở sư huynh tên. La Liệt chỉ Lăng Vân quát lên, Sở Thu Minh khoát khoát tay, không cần so đo như thế nhiều. Sau đó hắn nhìn Lăng Vân, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi nhưng mà có lời muốn đối với ta nói. Nói thật, ta rất vui lòng thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, rõ ràng xem ta khó chịu, nhưng lại không dám biểu lộ ra, còn muốn đối với ta giả bộ một bộ hiền hòa diễn cảm. Lăng Vân nói, Phục Anh ngẩn người, lúc trước gặp Sở Thu Minh thái độ hòa hoãn, nàng còn lấy vì mình nói nổi lên tác dụng. Cho nên Lăng Vân hôm nay lời này, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Sở Thu Minh mặt liền biến sắc, nói, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi sợ rằng đối với ta có chút hiểu lầm. Được rồi, ở ta trước mặt không cần làm bộ làm tịch. Lăng Vân nói, ngươi có ý kiến gì, cùng ta không liên quan, ta không có hứng thú cùng ngươi ở nơi này diễn xuất. Còn nữa, Phục Anh hôm nay đã là nửa bước pháp tướng, ở nơi này tinh nguyệt bí cảnh, chỉ cần mình không đi địa phương quá nguy hiểm, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngươi vậy không cần phải ở nơi này làm bộ ân cần hỏi han, thật muốn có phần kia tim, ngươi trực tiếp cho nàng lưu một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, sau ngươi chơi những thứ này hình thức chủ nghĩa thực tế được hơn. Hắn vài ba lời, liền đem Sở Thu Minh vạch trần. Phục Anh bỗng dưng kịp phản ứng, đúng như Lăng Vân mà nói, Sở Thu Minh nếu thật quan tâm an nguy của nàng, ít có thể cho nàng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, căn bản không cần ở biết rõ nàng chán ghét dưới tình huống, còn cố ý muốn đi theo nàng bên người. Sở Thu Minh diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Thật là miệng mồm lanh lợi, thảo nào Phục sư muội sẽ bị ngươi lời ngon tiếng ngọt che đậy. Sở Thu Minh phản ứng cũng không thể vị không nhanh chóng, lập tức đối Lăng Vân trả đũa, nếu như ngươi là loại người này, vậy ta quả quyết không thể nào lưu ngươi tiếp tục ở Phục sư muội bên người. Thừa dịp ta còn không nổi giận, chính ngươi lập tức cút đi. Dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là đem Lăng Vân và Phục Anh tách ra, không thể lại để cho Lăng Vân vạch trần hắn. Cái này Lăng Vân, rõ ràng so Phục Anh thông minh được hơn. Giang Vọng các người cũng cười, trên mặt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Mới vừa Lăng Vân ở bọn họ trước mặt, có thể nói là vô cùng cuồng. Hôm nay ngược lại tốt, Lăng Vân chọc giận Sở Thu Minh. Bọn họ cũng muốn xem. Hiện tại Sở Thu Minh để cho Lăng Vân cút đi, Lăng Vân còn dám hay không tiếp tục cùng trước kia như vậy cuồng. Lăng Vân nhưng không để ý tới Sở Thu Minh. Hắn nhìn về phía Phục Anh. Ta sẽ không ở tinh nguyệt bí cảnh bên trong lưu quá lâu, rất nhanh liền muốn rời đi. Ta biết một chỗ, có thích hợp ngươi cơ duyên, ngươi là cùng ta đi lấy vậy cơ duyên, vẫn là lưu lại nơi này. Hắn không có cưỡng bách Phục Anh làm lựa chọn, bởi vì hắn nhìn ra được, Phục Anh lưu lại nơi này, thật ra thì vậy đã không việc gì lo lắng tánh mạng. Sở Thu Minh đối hắn là có địch ý, nhưng hắn đối Phục Anh bối cảnh rất kiêng kỵ, không dám đối Phục Anh như thế nào. Ta đi với ngươi, Phục Anh không chút do dự nói. Hai người nói, hoàn toàn chọc giận Sở Thu Minh. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta để cho ngươi lăn, ngươi có phải hay không cầm ta mà nói, coi thành gió thoảng bên tai. Não tàn đồ chơi, Lăng Vân chợt quay đầu. Sau đó, hắn ở bốn phía đám người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Thu Minh chậm rãi nói, ta không liên quan để ý ngươi, là khinh thường tại để ý ngươi. Có thể ngươi ngược lại tốt, còn ở đây dẫm lên mặt mũi, có phải là thật hay không cầm mình làm một nhân vật. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy. Hắn làm sao dám như vậy đối với Sở Thu Minh nói chuyện. Chẳng lẽ, hắn cho là có Phục Anh che chở, liền thật có thể không chút kiêng kỵ. Lại xem Sở Thu Minh, biểu tình đã tối như mây đen. Hắn trong mắt tức giận và sát ý, vậy đã lại nữa che giấu. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy thân hình như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một cổ kinh khủng dùng mình. Cái này thuyết minh, Sở Thu Minh thật sự nổi giận. Sở sư huynh, Phục Anh giống vậy cả kinh, cảm giác được không ổn. Lần này, Sở Thu Minh cũng không lại chiếu cố thể diện của nàng. Phục Anh đối cái này Lăng Vân vùi lấp được quá sâu. Hắn quyết định thay đổi phương pháp, trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem cái này Lăng Vân tiêu diệt. Cứ như vậy, Phục Anh khẳng định sẽ hận hắn, nhưng cái này loại hận là thời gian ngắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng sau này có thể từ từ hóa giải. Ngược lại, tiếp tục để cho Lăng Vân còn sống, vậy Phục Anh trong lòng có lẽ liền vĩnh viễn chỉ có Lăng Vân. Hơn nữa hắn Sở Thu Minh mặt mũi, cũng không phải tốt như vậy khiêu khích. Khiêu khích hắn, liền được trả giá thật lớn. Từ Hộ Pháp, đem Phục sư muội coi trọng. Sở Thu Minh quả quyết nói, ừ, Từ Hộ Pháp là một cái pháp tướng cao thủ. Hắn ra tay một cái, lập tức liền đem Phục Anh tạm thời giam cầm. Sau đó, Sở Thu Minh nhìn về phía Lăng Vân, rốt nát không sợ đồ, hiện tại ta để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Tiếng nói rơi xuống, một cổ như bài sơn đảo hải cuồn cuộn hơi thở, liền cuồng bạo từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Nháy mắt tức thì, bốn phía đám người chỉ cảm thấy Sở Thu Minh khí thế thay đổi. Trước khi hắn là Trích Tiên Nhân, mà giờ khắc này hắn, biến thành một tôn cổ xưa chiến thần. Oanh, tiếp theo, Sở Thu Minh một bước bước ra, thiên diêu địa động, dưới chân không gian. Ở hắn cái này đạp một cái dưới, bỗng nhiên chìm xuống. Liên quan phía dưới thung lũng mặt đất, cũng chấn động kịch liệt. Theo các hậu nhân lại là thấy, thung lũng mặt đất lại xuất hiện một cái chu vi hơn 10 trượng, sâu 5 trượng dấu chân. Cơ hồ cùng nháy mắt, Sở Thu Minh đi tới Lăng Vân phía trên đỉnh đầu. Vù vù, hắn hướng về phía Lăng Vân, chỉ một cái bỗng dưng đè xuống. Ngón này, tựa hồ cùng trước kia đối phó La Liệt kém không nhiều. Nhưng ở Sở Thu Minh động chấn nộ dưới tình huống, cái này chỉ một cái oai kinh khủng hơn. Chương 2182, chỉ một cái oai, đây là làm người ta sợ hãi chỉ một cái. Chỉ một cái đè xuống, Lăng Vân liền cảm nhận được cùng La Liệt tương tự cảm thụ. Huyết dịch hắn và Nguyên Cương đều bị vô hình lực cho nhanh chóng đông. Lăng Vân mặt đất dưới chân vậy theo cái này chỉ một cái, lấy tốc độ bất khả tư nghị chìm xuống. Ngay chớp mắt, trên đất liền xuất hiện một cái to lớn dấu ngón tay. Tựa như mặt đất này bị một tòa ngón tay núi cho đè qua. Khủng bố tuyệt luân, cho dù bốn phía đám người thực lực đều là không kém, giờ phút này cũng bị hình ảnh này cho thật sâu chấn nhiếp. Bọn họ lúc này mới thật sâu cảm nhận được, lánh đời tông môn chân truyền tới giữa chênh lệch, to lớn giống vậy. Biến thái, tuyệt đối biến thái. Đồng Bằng Trình hung hãn nuốt nước miếng một cái. Sở Thu Minh, mà Cửu Tư nắm chặt quả đấm. Giờ khắc này, nàng biết mình cùng Sở Thu Minh có bao nhiêu chênh lệch. Còn như Lăng Vân, đã mất người coi trọng. Lăng Vân đúng là cường hãn, nhưng từ Lăng Vân trước người triển hiện lực lượng tới xem, cùng Sở Thu Minh so sánh, giống vậy có khó mà vượt qua chênh lệch. Lăng Vân trong mắt, nhưng thủy chung bình tĩnh, như cẩn thận xem, còn có thể thấy hắn con người chỗ sâu, có nhàn nhạt châm chọc. Định Long kiếm, kiếm pháp tắc, chen một tiếng, Định Long kiếm từ Lăng Vân trong cơ thể bay ra. Kiếm quang sáng lạng, tựa như một đạo ám kim thất luyện phá vỡ hư không. Chỉ một cái chớp mắt, Sở Thu Minh làm ở Lăng Vân trên mình trấn phong lực liền bị kích phá. Vận dụng Định Long kiếm Lăng Vân không cách nào mạnh hơn. Cái này cũng ý nghĩa Lăng Vân kiếm pháp tắc phá Sở Thu Minh trấn phong quy luật. Bàn về tu vi, Lăng Vân thì không bằng Sở Thu Minh, nhưng Lăng Vân kiếm pháp tắc đã sớm đạt tới viên mãn cảnh. Cái này so với dạy Sở Thu Minh tiểu thành cấp trấn phong quy luật không thể nghi ngờ mạnh được hơn. Làm ta là La Liệt đâu, Lăng Vân khinh thường nói. Bốn phía tâm thần mọi người kinh hãi. Sở Thu Minh mạnh mẽ không cần phải nói. Hiện tại Lăng Vân mạnh mẽ, vậy lần nữa vượt qua mọi người dự liệu. Mọi người không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể phá ra Sở Thu Minh quy luật trấn phong. Sở Thu Minh sắc mặt vô cùng làm khó xem, nhưng hắn không có vì vậy liền kiêng kỵ Lăng Vân, dẫu sao, mới vừa rồi hắn cũng không có động thật cách. Hắn chỉ là cầm Lăng Vân, làm la liệt một cấp bậc đối thủ. Bây giờ nhìn lại, là hắn đánh giá thấp Lăng Vân. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, hắn đem sẽ chân chính đem Lăng Vân làm kẻ địch. Cũng sẽ cho Lăng Vân địch nhân chân chính đãi ngộ. Thiên Can Thánh Châu, một đầu khổng lồ ngân như pháp tướng, xuất hiện ở Sở Thu Minh sau lưng. Cái này ngân như pháp tướng, giống như một tòa núi to, tản ra hơi thở lại là làm chúng sanh vạn vật run rẩy. Thánh Châu đụng, Sở Thu Minh bàn tay đi về trước nhấn một cái. Trong phút chốc, sau lưng hắn ngân như pháp tướng, liền đối với Lăng Vân hung hăng đụng một cái. Cùng trong nháy mắt, Lăng Vân chém ra một kiếm, Định Long kiếm cùng bạc sữa sừng, ầm ầm đụng. Không cách nào tưởng tượng khủng bố gió bão nháy mắt cuốn sạch toàn bộ thung lũng. Mọi người rối rít thối lui ra thung lũng, nhưng lập tức liền ở bên ngoài sơn cốc, cũng cảm giác được đất rung núi chuyển, cảnh tượng này quá khủng bố. Bốn phía núi cao, cũng sau đó sụp đổ. Phịch, khủng bố sóng trùng kích bên trong, một đạo thân ảnh oanh đổ bay ra. Bất ngờ là Lăng Vân bị đụng bay, một tòa ngàn thước cao núi cao, trực tiếp bị hắn đụng đổ. Rơi xuống ở lăn lăn đá vụn và trong bụi bậm, Lăng Vân ánh mắt nhưng rất bình tĩnh. Thi triển pháp tướng Sở Thu Minh lực lượng xác thực đáng sợ. Sở Thu Minh là pháp tướng cấp 2 cao thủ, dưới tình huống bình thường, hắn lực lượng là 4.000 lực rồng. Chỉ theo trước hắn thi triển pháp tướng, hắn lực lượng đạt tới 5.000 lực rồng. Mà Lăng Vân mới vừa một kiếm, lực lượng là 4.000 lực rồng. Cái này so với dạy Sở Thu Minh mà nói, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dĩ nhiên, Sở Thu Minh muốn tổn thương nặng hắn cũng không khả năng. Lại Lăng Vân thu hoạch không nhỏ. Ít nhất hắn đã thăm dò Sở Thu Minh lực lượng, tên kia không biết chết hay chưa. Đồng Bằng Trình híp mắt nói, hắn còn sống, Mạc Cửu Tư nói, tiếng nói rơi xuống không bao lâu, Lăng Vân bóng người, đã từ núi cao trong phế tích đi ra. Cái này để cho bốn phía những người khác kinh hãi không thôi. Sở Thu Minh mới vừa rồi cũng thi triển pháp tướng, như vậy cũng không đánh chết Lăng Vân. Rất tốt, không nghĩ tới ta còn thật đánh giá thấp ngươi, không quá ta cũng muốn xem, ngươi có thể chống đỡ ta bao nhiêu lần đụng. Sở Thu Minh rất tức giận, oanh oanh oanh, trong phút chốc, ngân như pháp tướng bắt đầu điên cuồng đụng. Chỗ đi qua, núi cao sụp đổ, không gian vỡ vụn, tựa hồ cái này ngân như pháp tướng, muốn đụng nát hết thảy. Lăng Vân thì không ngừng lui về phía sau, ngân như pháp tướng lực lượng cường hãn, cho dù Lăng Vân cũng bị áp chế. Thời gian nháy con mắt, cái này to lớn thung lũng, đã bị trong chiến đấu hai người hủy diệt. Cái này cùng cảnh tượng đáng sợ, để cho bốn phía những võ giả khác sợ hết hồn hết vía. Giờ phút này, vậy lại không người khinh thị Lăng Vân. Cho dù Lăng Vân bị Sở Thu Minh áp chế, nhưng hắn có thể ngăn cản Sở Thu Minh như thế nhiều lần công kích. Mọi người nội tâm, đã đem hắn phân chia là cùng Sở Thu Minh cùng tầng thứ cao thủ. Không ít người không nhịn được nhìn về phía Phục Anh, trước các người xưa còn không hiểu, cái này Phục Anh vì sao phải như vậy bảo vệ cái này Lăng Vân. Cho đến giờ phút này, mọi người không khỏi không thừa nhận, Phục Anh ánh mắt thật tốt. Cái này cùng kỳ tài, chỉ cần bất tử. Tiền đồ tuyệt đối không thể so với Sở Thu Minh kém. Thậm chí, mọi người ngoài miệng không nói, thực thì trong lòng đã đồng ý, Lăng Vân tiềm lực thật ra thì so Sở Thu Minh lớn. Từ về tuổi tác tới xem, Sở Thu Minh so Lăng Vân lớn gần 10 tuổi. Lăng Vân sức chiến đấu cũng không Sở Thu Minh yếu nhiều ít. Hai người kém, chính là Tu Vi, nhưng Lăng Vân 20 tuổi không tới, có thể thành tựu động thiên cảnh, loại thiên phú này vậy rất mạnh. 10 năm sau, Lăng Vân Tu Vi chưa chắc sẽ kém hơn Sở Thu Minh. Phục Anh đạt được cái này cùng chàng trai xem trọng, đúng là không cần phải lại đi chọn Sở Thu Minh. Đồng thời vậy có rất nhiều người âm thầm nghi ngờ, cái này Lăng Vân xuất sắc như vậy, theo đạo lý đặt ở tất cả lớn lánh đời tông môn, chắc cũng là xếp hạng thứ trước, vô cùng chói mắt thiên kiêu. Có thể vì sao, trước kia bọn họ chưa từng nghe qua người này. Chẳng lẽ người này, là cái nào lánh đời tông môn âm thầm ẩn núp thiên tài hạt giống? Oanh, vậy ngay tại lúc này, bí pháp, đạp trời. Sở Thu Minh trong mắt thấm ra một màn điên cuồng, hắn rốt cuộc vận dụng trung cực lá bài tẩy, bí pháp này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng, sẽ để cho hắn khí huyết căn nguyên hao tổn. Khí huyết căn nguyên hao tổn sau đó, ít nhất được mấy tháng mới có thể tu bổ. Cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành của hắn tốc độ. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình đã bị Lăng Vân ép đến góc tường. Cái này Lăng Vân quá ương ngạnh, giống như tiểu cường đánh bất tử. Hết lần này tới lần khác hắn trước huynh hoang đã thả ra. Nếu như cuối cùng không có cách nào giết chết Lăng Vân, vậy hắn liền thật thành cười nhạo. Cho nên, hắn chỉ có thể vận dụng cái này cùng chi nhiều hơn thu bí pháp. Bạc thân châu trên, bỗng nhiên hiện lên ngọn lửa màu bạc. Một cái chớp mắt này, nó lực lượng vậy chợt tăng, trực bước 6.000 long. Sau đó nó hướng về phía Lăng Vân hung hăng đạp một cái. Lăng Vân trực tiếp bị móng trâu, đạp chìm vào trong đất. Mặt đất bị móng trâu, bước ra một cái hơn 300 mét sâu hố sâu. Chiến đấu tựa hồ lúc này rơi xuống màn tre. Lăng công tử, Phục Anh tâm thần run lên. Ninh Đào vội vàng kéo lại nàng, tránh Phục Anh chạy đến bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường, khắp nơi đều là hủy diệt năng lượng dư âm. Phục Anh tu vi tuy mạnh, nhưng còn không ngăn được loại hỗn loạn này năng lượng. Bốn phía những người khác thì âm thầm thở dài, cũng có người tâm tình quá nhanh. Ở mọi người xem ra, Sở Thu Minh cuối cùng đạp một cái, uy lực thật là nghịch thiên. Lăng Vân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2183, ý chí cường đại, không hổ là Sở Sư Huynh, Lăng Vân cùng ngài đối nghịch, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. La Liệt vội vàng hướng Sở Thu Minh nịnh hót, hắn lời này, thật là có mấy phần chân tâm thật ý. Lăng Vân trước nhưng mà rất không cho hắn mặt mũi, hiện tại Sở Thu Minh giết chết Lăng Vân, hắn tự nhiên biểu thị vui mừng. Bất quá là nghiền chết một con kiến hôi, không đáng giá để ra. Sở Thu Minh phong khinh vân đạm nói, Sở Sư Huynh, vậy tiểu tử thật bị ngài đánh chết. Mà Cửu Tư không nhịn được nói, nàng thật không dám tin tưởng, nhân vật như vậy, sẽ chỉ như vậy chết. Rõ ràng nàng trước rất ghét Lăng Vân, có thể biết được Lăng Vân bị đánh chết, nàng tâm tình nhưng là buồn bã mất mát, không có nửa điểm vui sướng. Hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Thu Minh tràn đầy tự tin nói, lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn nổ tung, trong hố sâu, vô số đất bùn đá vụn vỡ bay. Một đạo thân ảnh, oanh từ hố sâu chỗ sâu phóng lên cao. Vốn đã đau buồn vạn phần Phục Anh, chợt ngẩng đầu. Tiếp theo, nàng liền mừng đến chảy nước mắt. Vậy đạo phóng lên cao bóng người, bất ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân không có chết, bốn phía đám người một phiến xôn xao, lại nhìn bầu trời bên trong, Lăng Vân mặc dù chật vật, nhưng trọng thương cũng chưa nói tới, chớ nói chi là tử vong. Không ít người không nhịn được nhìn về phía Sở Thu Minh. Một khắc trước, Sở Thu Minh vẫn còn nói Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả cái này một khắc sau, Lăng Vân liền xuất hiện lần nữa. Lúc đầu Thái Thương Tông Thiên Kiêu chân truyền, vậy thích hay khoe khoang. Sở Thu Minh sắc mặt thoáng chốc hắc như đáy nồi, hắn cảm giác Lăng Vân tựa hồ là đặc biệt là đánh mặt hắn mà đến. Nhưng xấu hổ đồng thời, hắn nội tâm cũng có nồng nặc khiếp sợ. Cái này Lăng Vân, làm sao có thể còn chưa có chết? Mới vừa rồi hắn nhưng mà vận dụng bí thuật, trước vẫn luôn là ngươi đang biểu diễn, như vậy hiện tại, ngươi vậy tiếp ta một kiếm đi. Lăng Vân nói, Sở Thu Minh đúng là mạnh kinh người, lấy hắn bình thường thực lực, thật không bắt được ra rõ ràng. Bất quá, hắn cũng có lá bài tẩy không động dùng. Quy nhất thuật ám sát, vù vù, nguyên cương sôi trào, Lăng Vân 2.000 long nguyên cương, thoáng chốc chợt tăng đến 4.000 long. Hơn nữa thân sát lực, định long kiếm lực, cùng với Bắc Minh kiếm pháp. Lăng Vân một kiếm này, vượt qua 6.000 long, cái này so với Sở Thu Minh thi triển đạp trời bí thuật mạnh hơn. Dứt lời, Lăng Vân một kiếm chém ra, cái này là như thế nào một kiếm, tựa như ngân hà rủ xuống, cuồn cuộn kiếm khí, vô cùng vô tận. Tầm mắt của mọi người bên trong, không có những thứ khác tồn tại, chỉ có một đạo xích diễm kiếm quang. Một kiếm này, ngược lại không có Sở Thu Minh đạp trời bí thuật động tĩnh lớn. Bốn phía hết thảy tựa như bị đông cứng, rơi vào mọi âm thanh yên lặng bên trong. Thiên địa bát phương, tựa hồ chỉ còn lại Lăng Vân một kiếm. Cùng thời khắc đó, Sở Thu Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm thấy một cổ cực hạn dùng mình. Cái này dùng mình, sâu tận xương tủy, hồn phách của hắn, tựa hồ cũng phải bị đông. Không. Hắn rất nhanh ý thức được, đây là tử vong nguy cơ. Lăng Vân một kiếm này, lại có giết chết hắn uy năng. Khai thiên, hắn điên cuồng gầm thét, một lần nữa vận dụng bí thuật. Khai thiên, là cùng đạp trời đồng đẳng cấp bí thuật. Đạp trời hướng xuống, khai thiên hướng lên, ngân nghiêu pháp tướng hướng về phía trên, hung hăng đụng, phải đem vậy rủ xuống kiếm quang đụng nát. Nhưng mà, một khắc sau, làm hắn pháp tướng cùng kiếm quang va chạm. Hắn lập tức cảm nhận được cái gì là không thể kháng lực. Chỉ một sát, ngân nghiêu pháp tướng liền bị chém rách. Oanh, thung lũng rạn nứt, kiếm quang hoàn toàn rơi xuống. Nguyên bản thung lũng hoàn toàn biến mất, thành một đạo thung lũng. Cái này thung lũng, dài đến mấy ngàn mét. Sở Thu Minh cũng bị kiếm khí chém bay, rơi xuống ở trong bụi bặm. Thời khắc này hắn, vô cùng thê thảm. Xiêm áo bể tan tành không chịu nổi, cả người đều là kiếm tổn thương, cả người thành một cái người máu. Đám người nghẹt thở, chỉ một kiếm, Sở Thu Minh khí thế hung hăng. Đụng Lăng Vân không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ dùng một kiếm, liền đem Sở Thu Minh đánh bại. Tên biến thái này, Mạc Cửu Tư nuốt nước miếng một cái, nàng bộc phát vui mừng, trước không cùng Lăng Vân đóng nhiều tay. Đây chính là một quái vật, Đồng Băng Trình, La Liệt và Hồ Thành Dương các người run lẩy bẩy. Lúc đầu đây mới là Lăng Vân thực lực chân chính, trước lúc này, bọn họ còn một lần lấy là thấy rõ Lăng Vân. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết, lúc đầu một mực liền không cùng bọn họ động thật. Lăng Vân, Sở Thu Minh nằm ở trong đất bùn, hắn trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi và oán hận. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, có thể mới vừa mở miệng liền hộc máu. Lăng Vân đứng ở hắn phía trên giữa không trung, mắt nhìn xuống hắn, Sở Thu Minh, thật là xin lỗi, ta cái này con kiến hôi, không những không có bị ngươi nghiền chết, còn để cho ngươi cái này chích. Tiên rơi xuống bụi bẩm, giống như chó chết vậy nằm ở hố bùn bên trong. Vù vù, ngay tại lúc này, bầu trời một hồi lay động, sau đó, một kẽ hở xuất hiện, trong khe, hiện lên một cổ không cách nào hình dung to lớn lực lượng. Lăng Vân và Sở Thu Minh ở đám người các thiên tài võ giả trong mắt, đã coi như là biến thái. Nhưng bọn họ lực lượng, ở lực lượng này dưới, nhưng lộ vẻ được nhỏ bé. Bất quá lực lượng này, cũng không có tính công kích. Là tiếp đón lực, mà Cửu Tư Thần xác động một cái nói, mỗi một cái lánh đời tông sư hạng hàng đầu thiên kiêu trên mình, đều sẽ có tiếp đón phù. Một khi gặp phải nguy cơ, tiếp đón phù bị kích thích, tiếp đón lực liền sẽ xuất hiện. Đây là tất cả lớn lánh đời tông môn, vì bảo vệ tông môn tinh nhuệ thiên kiêu thiết chí. Dĩ nhiên, tiếp đón phù luyện chế rất khó, cần phải bỏ ra không ít giá. Hạng 30 tên dưới chân truyền đều không tư cách, mà Sở Thu Minh, vừa vặn đứng vào liền Thái Thương Tông chân truyền trước 30 tên, tự nhiên hưởng dụng loại đãi ngộ này. Làm tiếp đón lực xuất hiện, Sở Thu Minh sắc mặt một hồi phát trắng. Hắn tự nhiên rõ ràng, tiếp đón lực bị kích phát điều kiện là cái gì. Cái này thuyết minh, giờ phút này hắn nhất định đã rơi vào tử vong nguy cơ. Mà nơi này có thể đánh người giết hắn, chỉ có Lăng Vân. Lăng Vân lại có thể thật muốn giết hắn. Vết nứt không gian bên trong, rất nhanh xuất hiện một đạo to lớn ý chí. Cái này ý chí, rõ ràng là độ kiếp cấp, có độ kiếp cường giả chú ý đến khu vực này. Hừ, sau đó, một đạo uy nghiêm hừ lạnh một tiếng từ kẽ hở chuyện sau ra. Thanh âm này giống như cửu thiên sấm, tại chỗ đám người võ giả đều cảm giác tâm thần kịch chấn, khí huyết lật lăn, cơ hồ không nhịn được muốn quỳ xuống. Nhưng bọn họ cái này còn chỉ là bị ảnh hưởng đến. Cái này hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là nhằm vào Lăng Vân. Khủng bố ý chí thẳng xông lên Lăng Vân thức hải. Đây nếu là đổi thành những người trẻ tuổi khác, sợ rằng lập tức liền hội ý chí tan vỡ, từ đây con đường võ đạo bị phế, trở thành phế nhân. Cũng chính là Lăng Vân, ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tiếng này hừ lạnh, cứ việc để cho hắn thức hải lật lăn, nhưng không cách nào dung chuyển hắn ý chí. Ồ, khi phát hiện Lăng Vân không có sao sau đó, vậy ý chí cường đại rõ ràng thật bất ngờ. Bất quá rất hiển nhiên, cho dù hắn thực lực sâu không lường được, nhưng dẫu sao khoảng cách tinh nguyệt bí cảnh quá xa, hắn vậy căn bản không cách nào đối Lăng Vân mở ra võ lực đả kích. Vì vậy hắn chỉ có thể xóa bỏ. Ngay sau đó, hắn liền điều khiển tiếp đón không gian chi lực, đem Sở Thu Minh kéo vào vậy vết nứt không gian. Ngũ sư thúc, còn có Phục Anh sư muội, Sở Thu Minh vội vàng nói, hắn có thể không yên tâm tiếp tục để cho Phục Anh ở chỗ này. Xem Phục Anh và Lăng Vân tình trạng ý thiếp dáng vẻ, nói không chừng Phục Anh sẽ ở cái này tinh nguyệt bí cảnh ngây ngô một đoạn thời gian, đến lúc đó người cũng sẽ đi theo Lăng Vân chạy mất. Chương 2184. Không có lựa chọn, Sở Thu Minh tiếng nói rơi xuống, vậy vết nứt không gian tiếp đón lực lượng không chần chờ, đem Phục Anh vậy kéo đi vào. Đối với cái này, Lăng Vân cũng không cách nào ngăn cản. Vết nứt không gian lực lượng vô cùng là mạnh mẽ, hắn cản đường không được. Dĩ nhiên vậy không cần phải cản đường, Phục Anh vốn là Thái Thương Tông đệ tử chân truyền. Nàng đi Thái Thương Tông, chỉ là về nhà mình, bị kéo nhập vết nứt không gian, Phục Anh thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân, nhưng không có nói gì. Rất lâu, vận mệnh đều không khỏi người làm chủ, nàng không cách nào chủ trưởng mình vận mệnh, tự nhiên không cách nào đối Lăng Vân làm ra bất kỳ hứa hẹn. Lăng Vân, nhục ngày hôm nay, ta khắc ghi tại tâm, ngày khác tất trăm lần trả lại. Sở Thu Minh chính là phát ra thâm độc mắng, Lăng Vân không để ý tới Sở Thu Minh, hắn giống vậy nhìn Phục Anh một mắt, tiểu nha đầu này tâm tư, không gạt được hắn. Lăng Vân trong lòng cười một tiếng, Thái Thương Tông, đổi thành những người khác, đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, tất sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Lăng Vân có tự tin, chỉ cần lại cho hắn mấy năm thời gian, hắn là có thể quang minh chánh đại bước vào Thái Thương Tông, làm Thái Thương Tông cúi đầu. Cái này nhất thế, từ hắn mở mắt ra một chớp mắt kia, liền đại biểu mạng ta do ta không do trời. Sau đó, Lăng Vân vậy không tâm tư tiếp tục ở tinh nguyệt bí cảnh tìm cơ duyên. Lần này hắn thu hoạch đã rất lớn, mọi việc hăng quá hóa dở, huống chi ở tinh nguyệt thành, còn có việc chờ hắn xử lý. Lăng Vân quả quyết trở lại hắn lúc ban đầu phủ xuống địa phương. Hắn dùng linh thức phân biệt một phen, cuối cùng hắn ánh mắt phong tỏa trong đó một cái vết nứt không gian. Bá, hắn thân hình thoát một cái, bay vào cái này vết nứt không gian. Không gian bỗng nhiên xoay tròn, sự việc không vượt ra ngoài Lăng Vân dự liệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Tinh Nguyệt Thành Tinh Nguyệt trong rừng đá. Hắn trở về, Tinh Nguyệt rừng đá bên ngoài, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở vậy. Người này chính là Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng, Dịch Hòa Xuyên. Xem trên người hắn đã có bụi bẩm, tựa hồ ở nơi này ngồi rất lâu. Huynh trưởng, người còn ở đây trấn thủ. Dịch Ngọc Sơn từ trên trời hạ xuống, rơi vào Dịch Hòa Xuyên bên người. Mặc dù Lăng Vân bước vào Tinh Nguyệt bí cảnh, từ trên lý thuyết mà nói, đích xác là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Hòa Xuyên nói, nhưng Tam Nguyệt lâu lầu chủ vị, đối với ta Dịch gia quá mức trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên, ta cần ở nơi này trấn giữ đến ngày mai, nếu như ngày mai Lăng Vân còn không ra, ta tự sẽ rời đi nơi này. Vì sao là đến ngày mai? Dịch Ngọc Sơn nói, 5.000 năm, trên trời hạ xuống hạo kiếp, sừng sững vạn năm Thanh Khâu cổ quốc vẫn diệt, Thái Lộc Tông và Vô Tâm Quan những cái kia cổ xưa thế lực, vậy từ đây phong sơn lánh đời. Dịch Hòa Xuyên nói, vì vậy đối lánh đời thế lực lịch sử, chúng ta đã mất từ biết được, chỉ có thể biết phàm thế lịch sử. Phàm thế trong lực lượng, bước vào Tinh Nguyệt bí cảnh, nhưng cuối cùng sống đi ra người, chính là ta Dịch ra đời thứ hai tổ tiên. Lần đó, nhị đại tổ tiên đạt được đồ sộ đại cơ duyên, ta Dịch ra cũng là từ đó về sau quật khởi. Quá Lộc lĩnh bên trong, cấp 5 Dịch ra chỉ là một thế gia. Nhưng ảnh hưởng lực cũng không kém hơn các nước, chính là ngày xưa Dịch ra nhị đại tổ tiên đánh rất xuống căn cơ. Đối với Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong chuyện, nhị đại tổ tiên giữ kín như bưng, chỉ mơ hồ để lộ ra, Tinh Nguyệt bí cảnh tựa hồ cùng lánh đời thế lực có liên quan. Bất quá nhị đại tổ tiên để lộ ra một chút, Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, cho dù hắn lúc ấy đã là nửa bước pháp tướng, cũng chỉ kiên trì 3 ngày. Cho dù như vậy, hắn còn là vận khí tốt mới còn sống đi ra. Cho nên ta quyết định ở nơi này chờ 3 ngày, qua 3 ngày, cũng chính là đến ngày mai, Lăng Vân còn không ra, đó chính là thật đã chết rồi. Như Lăng Vân ở nơi này, nghe được Dịch Hòa Xuyên mà nói, chỉ sẽ cảm thấy rất bình thường. Tinh Nguyệt bí cảnh ở giữa yêu thú, tùy tiện một cái đều là thiên nguyên cấp. Những cái kia lánh đời thế lực thiên kiêu, lại là mỗi cái động thiên cấp, bên người còn có thủ hộ giả. Nửa bước pháp tướng thực lực, cùng những cái kia lánh đời thế lực thủ hộ giả kém không nhiều. Nhưng lánh đời thế lực nửa bước pháp tướng, nắm giữ thủ đoạn khẳng định không phải Dịch ra nhị đại tổ tiên có thể so sánh. Mà cho dù là lánh đời thế lực bên trong những cái kia thủ hộ giả, thật ra thì đều là bão đoàn chung một chỗ. Cộng thêm Lăng Vân mình trải qua đoạn hồn thâm uyên và linh thạch cây thung lũng, bên trong nguy cơ, đều không phải là một nửa bộ pháp tướng có thể hóa giải. Một cái nửa bước pháp tướng, ở Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong tuyệt đối là từng bước nguy cơ. Tùy tiện một cái vận khí không tốt, liền rất có thể sẽ chết. Lăng Vân là phía sau đạt được đại cơ duyên, tu vi tấn thăng động thiên, thực lực có thể so với pháp tướng, lúc này mới có thể coi thường hết thảy. Nếu không lấy hắn trước thực lực, ở Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong giống vậy được dè đặt. Huynh trưởng, người đây là cầm Lăng Vân tới và nhị đại tổ tiên so. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Dịch Ngọc Sơn xem thường, theo ta xem, nhị đại tổ tiên cũng chỉ kiên trì 3 ngày, Lăng Vân hắn sợ rằng ngày thứ nhất đi vào liền chết. Bỏ mặc nói thế nào, mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dịch Hòa Xuyên nói, người tiếp nhận Tam Nguyệt lâu lầu chủ vị không cho sơ thất, chúng ta muốn diệt sạch bất kỳ một chút tai họa ngầm. Vậy chỉ có thể vất vả huynh trưởng. Dịch Ngọc Sơn nói, Hắc Y lâu công việc bận rộn, hơn nữa ta sắp trở thành Tam Nguyệt lâu lầu chủ, muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, liền không ở nơi này hơn cùng huynh trưởng. Ngươi đi làm ngươi, Dịch Hòa Xuyên không thèm để ý chút nào nói. Hắn không quan tâm Dịch Ngọc Sơn suy nghĩ gì, chỉ cần Dịch Ngọc Sơn hành động cùng gia tộc giữ nhất trí đi liền. Dịch Ngọc Sơn lúc này rời đi, hắn không biết là, ngay tại hắn sau khi rời đi nửa giờ không tới, Tinh Nguyệt trong rừng đá không gian liền xuất hiện chập chờn. Sau đó, Lăng Vân bóng người hiển hiện ra, Dịch Hòa Xuyên liếc mắt liền thấy Lăng Vân, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Mặc dù hắn trấn giữ ở nơi này, chính là phòng ngừa Lăng Vân không có chết, có thể chính hắn nội tâm, giống vậy không nhận là Lăng Vân thật có thể còn sống đi ra. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thật liền đi ra, thấy Dịch Hòa Xuyên, Lăng Vân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Hắn coi như không cần đoán, đều biết Dịch Hòa Xuyên vì sao ở nơi này. Rất hiển nhiên, Dịch Hòa Xuyên chỉ là chân chính muốn chém tận giết tuyệt, không cho hắn một chút nào còn sống cơ hội. Ngươi là làm sao sống được, Tinh Nguyệt cấm địa bên trong, kết quả có vật gì? Kết hợp, Dịch Hòa Xuyên ánh mắt bỗng nhiên đổi được nóng bỏng. Lấy Lăng Vân tu vi,

Tiếp theo Trần Trùng vừa nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, ta Hắc Y Lâu làm việc, từ trước đến giờ chú trọng bằng cớ cụ thể. Ngươi như không có chứng cớ, hay là đem Dịch Hòa Xuyên thả, không muốn đưa tới không cần thiết tranh chấp. Ta phản đối, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Lạc Thiên Thiên liền cả giận nói, nếu các ngươi nói muốn bằng cớ cụ thể, vậy càng cần phải lưu lại Dịch Hòa Xuyên cái này người trong cuộc, như vậy mới có thể điều tra được rõ ràng hơn. Lạc Lâu chủ đại nhân lời ấy sai rồi, Tần Phi Ngư nói, bây giờ tình huống là Dịch Hòa Xuyên bị trọng thương, Lăng Lầu Chủ nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, thật muốn nói ai hơn có hiểm nghi, đó cũng là Lăng Lầu Chủ mới đúng. Hiện tại Trần Lầu Chủ để cho Lăng Lầu Chủ thả Dịch Hòa Xuyên, ta xem cái này ngược lại là đang thiên vị Lăng Lầu Chủ. Lạc Thiên Thiên bộc phát tức giận, những người này, thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng. Tần Phi Ngư, chuyện hôm nay, ta là muốn điều tra Dịch Ngọc Sơn, đây là ta Tam Nguyệt Lâu nội bộ chuyện, tựa hồ cùng các người cái khác lầu không liên quan chứ. Đây là Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, Lạc Thiên Thiên ánh mắt hơi sáng, không sai, ta Hắc Y Lâu tất cả lầu đều có độc lập phá án quyền, tất cả lầu tới giữa cũng là địa vị bình đẳng, Tần Lầu Chủ, Trần Lầu Chủ, các người tựa hồ không quyền lực quản Lăng Vân chuyện. Chương 2187, cửa đột phá, Tần Phi Ngư và Trần Trùng cũng cau mày, cái này Lăng Vân, thật đúng là tâm cơ bất phàm. Không qua bọn họ cũng không phải người bình thường, thoáng qua Tần Phi Ngư liền nghĩ đến đột phá mới miệng. Nếu như cái khác lầu chủ, chúng ta dĩ nhiên sẽ không tự mình nhúng tay. Tần Phi Ngư nói, nhưng Lăng lầu chủ không cùng, hắn tới Hắc Y Lâu thời gian quá ngắn, tu vi cũng không cao, chúng ta đây là lo lắng hắn khó khăn kẻ dưới phục tùng, không cách nào điều khiển Tam Nguyệt Lâu. Người cảm thấy ta khó khăn kẻ dưới phục tùng, người lấy là ngươi là ai? Lăng Vân ngược lại cười châm chọc, Tần Phi Ngư ánh mắt lạnh lẽo, Lăng Vân, đùa bỡn miệng lưỡi không ý nghĩa, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lúc nói chuyện, nàng dùng hướng Dịch Ngọc Sơn nháy mắt. Dịch Ngọc Sơn nhất thời hội ý, có lẽ Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng Lăng Vân và hắn người sau lưng mới vừa đồng phục Dịch Hòa Xuyên, khẳng định đang đứng ở trạng thái suy yếu. Tần Lầu Chủ, nếu một ít người còn nhận không rõ thực tế, vậy không bằng do ta tới để cho hắn thanh tỉnh một chút. Dịch Ngọc Sơn nhân cơ hội nói, Lăng Lầu Chủ, đúng như Tần Lầu Chủ mà nói, người tu vi, đúng là khó khăn kẻ dưới phục tùng. Ngươi như không thừa nhận, vậy không bằng chúng ta tới tỉ đấu. Lạc Thiên Thiên mặt liền biến sắc, nàng cũng nghĩ đến, Lăng Vân đồng phục Dịch Hòa Xuyên, rất có thể thực lực đại tổn. Dịch Ngọc Sơn thật là sẽ nắm lấy thời cơ, cùng ta tỉ đấu, Lăng Vân nhưng là không sợ hãi không hoảng hốt, người đường đường Tam Nguyệt Lâu lầu chủ, nên sẽ không liền và ta cái này thuộc hạ đấu can đảm đều không đi. Dịch Ngọc Sơn vui vẻ cười to, lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền bỗng nhiên động, giờ khắc này, Lăng Vân đầy đủ biểu diễn, cái gì là như núi bất động, động như mãnh hổ. Thân hình hắn hung hãn nhào ra, nháy mắt liền tới đến Dịch Ngọc Sơn bên người. Tự tìm cái chết, Dịch Ngọc Sơn thốt nhiên giận dữ, đồng thời trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Lăng Vân tên này, lại còn dám chủ động công kích hắn, đây quả thực là không đem hắn để trong mắt. Nhưng cái này ngược lại là chuyện tốt, dẫu sao Lăng Vân lại thực lực đại tổn, bên người dẫu sao đặt ở vậy. Ngay trước đám người Hắc Y Lâu cao tầng mặt, hắn thật không dám cầm Lăng Vân như thế nào. Hôm nay là Lăng Vân chủ động công kích hắn. Tình huống kia liền bất đồng. Hắn bây giờ đối với Lăng Vân ra tay, chính là tự vệ phản kích, Lạc Thiên Thiên cũng không cách nào nói hắn không phải. Bên cạnh Tần Phi Ngư các người thần sắc giống vậy vui mừng. Bọn họ ý tưởng và Giang Đào kém không nhiều, Lăng Vân như vậy xung động, cái này vừa vặn cho bọn họ cơ hội. Nói không chừng, bọn họ cũng có thể để cho Dịch Ngọc Sơn nhân cơ hội diệt trừ Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, Dịch Ngọc Sơn đã nắm quyền đánh ra. Hắn phải đem Lăng Vân một quyền đánh bay. Nhưng hắn quả đấm mới vừa đánh ra, cũng cảm giác trước mắt bỗng dưng một hoa. Rõ ràng trước mắt hắn Lăng Vân, liền quỷ dị biến mất. Không chờ Dịch Ngọc Sơn kịp phản ứng, bó, thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, Lăng Vân một cái tát, hung hăng phiến ở Dịch Ngọc Sơn trên mặt. Dịch Ngọc Sơn bị tát hai cái răng răng cũng rụng, xen lẫn trong máu từ trong miệng bay ra. Ầm đích một tiếng, Dịch Ngọc Sơn bay rớt ra ngoài, té rớt ở 2 mét bên ngoài. Hắn trừng mắt to nhìn Lăng Vân. Trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bốn phía những người khác giống vậy thất kinh, Lăng Vân cùng Dịch Hòa Xuyên đánh một trận sau đó, còn có mạnh như vậy chiến lực. Dịch Ngọc Sơn nói thế nào đi nữa, đều là đứng đầu động thiên cao thủ. Coi như tại chỗ mấy cái khác kim y sứ giả, cũng không dám nói có thể ung dung giải quyết Dịch Ngọc Sơn. Lăng Vân không có để ý những người khác ý tưởng, bá, hắn một bước bước ra, đem Dịch Ngọc Sơn dẫm ở dưới chân. Đây là, có người nhị nguyệt lâu người. Từ trong ngục dưới lòng đất đỡ một người đi ra. Chính là Vương Huyên, khi thấy Vương Huyên hình dáng, Lăng Vân sắc mặt lại là biến đổi. Tần Phi Ngư thầm nói không ổn, Lăng Lầu Chủ, mau buông ra Dịch Ngọc Sơn. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân Chân đã chuyển qua Dịch Ngọc Sơn nơi cổ họng. Dịch Ngọc Sơn, người thật là to gan. Lăng Vân ánh mắt thấm ra khắc cốt lệ ý. Vương Huyên nói thế nào đi nữa, đều là vì hắn làm việc người. Có thể Dịch Ngọc Sơn lại dám như vậy đối với Vương Huyên. Hắn bàn chân, một chút xíu tăng thêm lực lượng. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Tần lầu chủ cứu ta. Dịch Ngọc Sơn lại không trước kia phách lối, trên mặt chỉ còn lại kinh hoàng. Lăng Vân, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, ta để cho ngươi buông hắn ra, nghe được không? Tần Phi Ngư tức giận. Lăng Vân đem chân xách lên. Thấy vậy, Dịch Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía trên mặt mọi người lộ ra nụ cười. Xem ra Lăng Vân vẫn là kiêng kỵ Tần Phi Ngư. Cái này rất bình thường, Tần Phi Ngư dẫu sao là uy tín lâu năm kim y sứ giả. Hừ, coi là ngươi thức thời. Tần Phi Ngư trên mặt lần nữa hiện lên đắc ý và nụ cười khinh thường. Nhưng một khắc sau, hắn nói liền hơi ngừng. Chỉ gặp Lăng Vân giơ chân lên, lấy mãnh liệt hơn lực độ, hung hăng dẫm đi xuống. Rắc rắc, Dịch Ngọc Sơn cổ họng, trực tiếp bị đạp bể tan tành. Lăng Vân mặt không đổi sắc, tựa như chỉ là giết chết một con sâu. Mưu tính bổn tỏa thì thôi, còn dám khi dễ người ta, đem giết. Hắn cứng rắn nói, Lăng Vân, ngươi vô cùng gan dạ. Tần Phi Ngư hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, gan lớn bằng trời là ngươi. Lăng Vân nói, Tần Phi Ngư, ngươi ta cùng là kim y sứ giả, ngươi ở đâu tới mặt mũi, ở ta trước mặt yêu ngũ hát lục. Tần Phi Ngư sắc mặt đỏ lên, Lăng Vân, như thế nào đi nữa, cũng không phải ngươi có thể tùy ý giết người lý do. Trần Trùng lên tiếng là Tần Phi Ngư giải vây, hắc y lâu luật lệ, người dám phạm thượng nghiêm trị, mưu hại thượng vị giả càng là tội chết. Lăng Vân khinh thường nói, Dịch Ngọc Sơn thân là Tam Nguyệt lâu áo lam sứ giả, nhưng muốn mưu hại ta, hôm nay bị ta tru diệt, đây là chuyện đương nhiên chuyện. Các vị vì chút chuyện nhỏ này tới chất vấn ta, đây mới thực sự là buồn cười. Càn rỡ, người đây là trong mắt không người. Trần Trùng vẻ mặt trầm xuống, có một số việc, chỉ cho phép các ngươi làm, còn không rất nhiều người khác nói. Lăng Vân nói, nếu như ta không đoán sai, Dịch Ngọc Sơn mưu hại ta là một bên trong, các ngươi không bớt ở sau lưng cung cấp chống đỡ chứ. Trần Trùng bị vạch trần tâm tư, thoáng chốc thẹn quá thành giận. Lăng Vân, ngươi quả thật không có thuốc chữa, lại còn ở nơi này ngậm máu phun người. Hắn sắc mặt hung ác, mặc dù ngươi cũng là lầu một chủ, nhưng ở ta trong mắt, ngươi cuối cùng là một vãn bối. Ngày hôm nay ta liền lấy thân phận của trưởng bối, thật tốt quản dạy dỗ ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn lại trực tiếp một cái tát hướng Lăng Vân gương mặt. Rất hiển nhiên, hắn là muốn ngay trước mọi người phiến Lăng Vân bạt tai. Lăng Vân ánh mắt sốc hàn, thật muốn để cho Trần Trùng tát hắn bạt tai, hắn cái này Tam Nguyệt lâu lầu chủ, sau này nơi nào còn có uy nghiêm. Trần Trùng thực lực, ở Hắc Y lâu đám người lầu chủ bên trong, tuyệt đối là bạt tiêm. Đối phương là động thiên đỉnh cấp, nhưng cho người cảm giác uy hiếp, không chút nào kém tại nửa bước pháp tướng. Chỉ tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói cũng không đáng giá để ra. Bất quá lần này, không chờ Lăng Vân ra tay, một đạo thân ảnh màu trắng đã thiểm lược tới. Oanh, một cái tay trắng ngang trời xuất hiện, ngăn ở Lăng Vân trước người, cùng Trần Trùng bàn tay đối kích chung một chỗ. Đợt khí lật lăn, Trần Trùng thân thể mãnh sáng chói. Cùng thời khắc đó, thân ảnh màu trắng kia bị đánh bay hơn 10 mét, lảo đảo rơi xuống đất. Đám người nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này thân ảnh màu trắng bất ngờ chính là Lạc Thiên Thiên. Cái này để cho đám người trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Thực vậy, Lạc Thiên Thiên tuổi gần 20 thì đã là động thiên cấp 8 võ giả. Thiên phú này là rất mạnh, nhưng trước lúc này, ai cũng chưa từng nghĩ, nàng có tư cách cùng Trần Trùng giao phong. Dẫu sao, nàng cùng Trần Trùng tu vi vẫn có chênh lệch thật lớn. Không nghĩ tới, nàng ngay trước mặt mọi người, ngăn trở Trần Trùng nhất kích. Thiên phú như vậy, sợ rằng đã không kém tại những cái kia lánh đời đại tông thiên tài. Chương 2188, Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân ánh mắt sáng ngời. Lạc Thiên Thiên tu vi, thật là cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Xem đi đối phó Trần Trùng cũng không có cần hắn ra tay, Lạc Thiên Thiên liền có thể giải quyết. Trần Trùng nhưng càng tức giận, hôm nay một cái Lăng Vân thì đã để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Há liêu lại nhô ra một cái Lạc Thiên Thiên, cái loại này không chịu nắm trong tay cảm giác, để cho trong lòng hắn vô cùng là giận dữ. Lạc lầu chủ, người cản rỡ, Trần Trùng chợt quát một tiếng, tiếp theo, hắn quyết định dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Dứt khoát ngày hôm nay liền chĩa vào Hắc Y lâu áp lực, thừa dịp cái khác cao tầng còn chưa kịp phản ứng, lấy thủ đoạn lôi đình đem Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân cùng nhau diệt trừ. Mặc dù khẳng định như vậy sẽ lưu lại to lớn hậu hoạn, nhưng chỉ cần sự thật đã phát sinh. Hắn tin tưởng cái khác cao tầng tuyệt không sẽ vì hai người chết, thật cùng hắn đối kháng bao lâu. Chỉ cần thời gian một dài, hắn sớm muộn có thể tiêu trừ những thứ này tai họa ngầm. Trần Trùng lúc này không những không dừng tay, ngược lại biến trưởng thành quyền, đánh phía Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nàng thiên phú là không tầm thường, nhưng mà, thiên phú muốn đổi thành là sức chiến đấu, là cần thời gian. Nàng cùng Trần Trùng tu vi có chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu càng không đủ. Trần Trùng cố ý muốn giết nàng, nàng không ngăn được. Bất quá nàng không có bất kỳ ý lùi bước, hôm nay coi như liều mạng cái này cái tánh mạng, nàng cũng sẽ không để cho Trần Trùng tổn thương Lăng Vân. Lạc sư tỷ, lui về phía sau ba bước, ngay tại lúc này, Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Thiên Thiên trong lòng vui mừng, đối Lăng Vân, nàng có tuyệt đối tín nhiệm, lúc này nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền lui về phía sau ba bước. Bốn phía đám người đầu tiên là ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên mở miệng. Lăng Vân tu vi còn không Lạc Thiên Thiên cao, nào có tư cách chỉ điểm Lạc Thiên Thiên. Cái này há chẳng phải là giúp qua loa, nhưng mà, càng để cho đám người khó tin phải, Lạc Thiên Thiên lại còn thật dựa theo Lăng Vân nói đi làm. Trần Trùng thế công hung mãnh, Lạc Thiên Thiên cho dù lui về phía sau ba bước thì có ích lợi gì. Đám người tựa hồ đã có thể thấy, Lạc Thiên Thiên bị thương nặng hình ảnh. Duy chỉ có Trần Trùng mình trong mắt, thoáng qua vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Ngay sau đó, giữa lúc đám người lấy là, Lạc Thiên Thiên muốn đổ máu một mét lúc đó, Trần Trùng nhìn như trực tiếp đánh Lạc Thiên Thiên quả đấm, lại có thể bỗng dưng dừng lại, hóa quyền là móng hung hăng một chảo. Hết lần này tới lần khác Lạc Thiên Thiên lui về sau ba bước, liền vô cùng trùng hợp tránh được Trần Trùng một kích này. Nhưng mà, đây thật là trùng hợp sao? Không thể nào, Trần Trùng không cách nào tiếp nhận sự thật, nếu như đây không phải là trùng hợp, đây chẳng phải là nói, Lăng Vân có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn. Hắn tuyệt không tin một tên tiểu bối sẽ có cái này cùng bản lãnh. Lúc này Trần Trùng lần nữa nhanh chóng đánh ra, công kích hắn tay trái nội quan huyệt, Lăng Vân thanh âm, cơ hồ ở Trần Trùng phát ra công kích cùng nháy mắt, liền lại lần nữa vang lên. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Lạc Thiên Thiên tâm thần đại định. Trần Trùng trong lòng nhưng là rất kinh hoàng, Lăng Vân sao sẽ biết sơ hở của hắn. Phịch, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Trùng cánh tay bị đánh tê dần. Rồi sau đó, Lăng Vân liền chỉ điểm Lạc Thiên Thiên. Trần Trùng đường đường uy tín lâu năm động thiên cường giả đỉnh phong, lại lúc này bị Lạc Thiên Thiên áp chế. Đủ rồi, gặp Trần Trùng như vậy chật vật, Tần Phi Ngư hừ lạnh một tiếng, cũng đúng Lạc Thiên Thiên phát động công kích. Lần này Lăng Vân chỉ điểm cũng không dùng, Lạc Thiên Thiên giống vậy rõ ràng điểm này, không có chống cự, nhanh chóng mang Lăng Vân lui về phía sau. Bất quá lúc này, nàng cũng sẽ không kinh hoàng, có một đoạn như vậy thời gian hòa hoãn, những tông môn khác cao tầng đã sớm lấy lại tinh thần. Trần Trùng thân là Nhị Nguyệt lâu lầu chủ, ở Hắc Y lâu bên trong thế lớn, có thể hắn tuyệt không phải một tay che trời. Quả nhiên, nhất thời liền có mấy cái cao tầng đạp tiến lên, nhìn chằm chằm Trần Trùng và Tần Phi Ngư. Lạc Thiên Thiên, một mình ngươi hậu bối, lại đối Trần lầu chủ cái này trưởng bối ra tay, ngươi đây là ý muốn vì sao là? Tần Phi Ngư tựa hồ muốn trả đũa, Lạc Thiên Thiên mặt như hàn sương, lạnh lùng nói trưởng bối. Liền hắn người như vậy, cũng xứng làm trưởng bối. Còn nữa, cái này Hắc Y lâu địa vị, chẳng lẽ không phải là giữ chức vị tới xếp, mà là giữ tuổi tác. Nếu thật như vậy, vậy sau này chọn lầu chủ, dứt khoát liền chọn tuổi lớn tốt. Ngươi, Tần Phi Ngư bị nói á khẩu không trả lời được. Tiếp theo, nàng chợt nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi núp ở người phụ nữ sau lưng coi là cái gì, có dũng khí liền mình đi ra đối mặt hết thảy. Không nói lại Lạc Thiên Thiên, nàng liền bắt đầu nhằm vào Lăng Vân. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân ở đó chỉ điểm Lạc Thiên Thiên đối phó Trần Trùng, mình nhưng không ra tay. Đủ thấy Lăng Vân đúng là thuộc về trạng thái suy yếu. Dịch Ngọc Sơn không đối phó được Lăng Vân, chỉ có thể nói là Dịch Ngọc Sơn mình quá yếu. Ta có phụ nữ có thể dựa vào, đó là ta bản lãnh, ta vì sao phải mình đi ra đối mặt. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, Lạc Thiên Thiên càng mạnh, hắn chỉ biết càng cao hứng. Còn như Tần Phi Ngư những người này, Lăng Vân là thật không có hứng thú gì đi đối phó. Tinh Nguyệt bí cảnh một nhóm sau đó, hắn thực lực đã phát sinh lột xác. Tần Phi Ngư những người này so sánh với hắn, đã không phải một tầng thứ đối thủ. Huống chi, Tần Phi Ngư lời này đối hắn không có lực sát thương chút nào. Ngươi vô sỉ, Lăng Vân cảm thấy không có vấn đề, Tần Phi Ngư ngược lại bị Lăng Vân phát cáu. Trần Trùng các người cũng đều không nói, bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân ra mặt sẽ dày như vậy. Các vị cái này là đang làm gì? Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện, là một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già. Đại lâu chủ, thấy cái này ông già, tại chỗ đám người lầu chủ đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Ông già là Hắc Y lâu Nhất Nguyệt lâu lầu chủ, đồng thời cũng là Hắc Y lâu đại quản gia Tiêu Trầm. Hắc Y lâu chỉ huy sứ ngày thường đều là Thái Lộc Tông, rất ít tới Hắc Y lâu. Cho nên, cái này Hắc Y Lâu ngày thường đều là do Nhất Nguyệt Lâu lầu chủ người quản lý. Một đám Hắc Y Lâu nồng cốt, ở nơi này như phụ nữ đanh đá vậy tranh đấu, các người không đỏ mặt, ta cũng vì các người xấu hổ. Tiêu Trầm tức giận, đại lâu chủ, là Lăng lầu chủ có lỗi trước. Trần Trùng không nhịn được nói, hắn lại ngay trước chúng ta mặt, đem áo lam sứ giả Dịch Ngọc Sơn chém chết, đây quả thực là không đem Hắc Y Lâu quy củ coi ra gì. Người đây là cầm ta làm người mù. Tiêu Trầm nheo mắt lại, chuyện này là Dịch Ngọc Sơn trước tính toán Lăng lầu chủ, bản thân chết không hết tội, Lăng lầu chủ đánh chết hắn làm sai chỗ nào? Trần Trùng nhất thời không lời chống đỡ. Lăng Vân khá để ý bên ngoài, hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị này đại lâu chủ tựa hồ rất công đạo. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Tiêu Trầm không cho đưa mỏ nói, hiện tại cũng cho ta tất cả hồi tất cả lầu, không muốn ở nơi này tiếp tục xấu hổ mất mặt. Hắn hy vọng rõ ràng rất cao, liền Trần Trùng cũng không dám công khai phản bác. Lại hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt sau đó, Trần Trùng liền dẫn đầu rời đi. Cái khác tất cả lầu người cũng chỉ tốt rời đi. Tam Nguyệt lâu bên trong, nhất thời một phiến tĩnh mịch. Nhất là bên trong đường những người đó, mỗi một người đều đã sắc mặt phát trắng, run lẩy bẩy. Dịch Ngọc Sơn là bên trong đường đường chủ. Hiện tại Dịch Ngọc Sơn bị Lăng Vân chém chết, bọn họ nhận vì mình các người chỉ sợ cũng khó thoát thanh toán. Trần Cảng Long nuốt nước miếng một cái, phanh quỳ xuống đất. Hiện tại bên phải đường đường chủ Tần Hử và bên trong đường đường chủ Dịch Ngọc Sơn đều bị Lăng Vân đánh chết. Chỉ còn lại hắn cái này tả đường đường chủ, cái này để cho hắn làm sao không sợ hãi. Các ngươi cũng tản đi, Lăng Vân lại quét bọn họ một mắt sau lãnh đạm nói. Hắn kia có hứng thú và những thứ này không quan trọng nhân vật nhỏ so đo. Coi như là Dịch Ngọc Sơn, nếu như không phải là không biết phải trái, nếu không phải là đối hắn chém tận giết tuyệt, hắn cũng không tiếc đối cái này đảng hóa sắc động thủ. Chương 2189, Anh Minh Thần Vũ, Trần Cảng Long các người không dám tin nhìn Lăng Vân, cùng xác định Lăng Vân thật không có giết bọn họ dự định sau đó, mỗi một người đều như được đại xá. Lầu chủ đại nhân Anh Minh Thần Vũ, ghi trong tim như biển, ti chức cùng vô cùng cảm kích. Liên liên Trần Cảng Long cũng không thể không phục Lăng Vân. Lăng Vân không để ý bọn họ, nhanh chóng lấy ra một viên chữa thương đan thuốc cho Vương Huyên ăn vào. Còn như Dịch Hòa Xuyên, trực tiếp bị hắn chém chết. Đối hắn mà nói, Dịch Hòa Xuyên giá trị, chính là đầy đủ Dịch Ngọc Sơn tội danh, để cho hắn chém chết Dịch Ngọc Sơn sư xuất nổi danh. Hiện tại Dịch Ngọc Sơn đã trừ, Dịch Hòa Xuyên tự nhiên không có lại giá trị tồn tại. 15 phút sau, Vương Huyên hơi thở dần dần vững vàng lại. Đại nhân, nàng nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt thấm ra cảm kích. Trước nàng phục tòng Lăng Vân, đó là bởi vì Vũ Văn Ánh Sao mệnh lệnh. Nhưng hiện tại, nàng đối Lăng Vân đã có mấy phần chân tâm thật ý. Không cần nhiều lời cái gì, sau khi trở về thật tốt chữa thương. Lăng Vân mỉm cười nói, những thứ khác người tạm biệt sau đó, Lăng Vân xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên cũng ở đây đưa mắt nhìn Lăng Vân, hai người trong ánh mắt, cũng toát ra lau một cái kích động, sau đó hai người liền nhìn nhau cười một tiếng. Một lát sau, hai người đều ngồi ở Lăng Vân công vụ bên trong phòng. Lạc sư tỷ, người tại sao sẽ ở Hắc Y Lâu? Lăng Vân không kịp đợi hỏi, nói đến nói dài, Lạc Thiên Thiên ôn nhu cười một tiếng, sau đó đem sự tình nguyên nhân hậu quả đều nói cho Lăng Vân. Ngày xưa, Bạch Lộc Tông đám người cùng Lăng Vân phân biệt, thông qua biển đen bí cảnh tiến vào nguyên sơ cổ giới. Bạch Lộc Tông mọi người đều người tài, nhất là Tô Vãn Ngư các người, từng cái thiên tư ngang dọc. Đến nguyên sơ cổ giới, bọn họ liền như cá gặp nước. Từng cái thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh ngay tại thành Silver Moon đứng vững gót chân. Sau đó, Bạch Lộc Tông vẫn cùng Tư Đồ gia đạt thành quan hệ hợp tác. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, Bạch Lộc Tông phát hiện một di tích cổ xưa, đạt được đối với mở di tích kỳ ngọc. Bởi vì nội tình chưa đủ, Bạch Lộc Tông liền quyết định cùng Tư Đồ gia hợp tác. Không nghĩ tới nhưng tiết lộ tin tức, bị Dương gia phát hiện chuyện này. Tiếp theo Bạch Lộc Tông và Tư Đồ gia liền cũng gặp phải Dương gia đuổi giết. Bạch Lộc Tông trốn vào thất bảo bí cảnh, nhưng trên thực tế, ban đầu Bạch Lộc Tông mới vừa gia nhập nguyên sơ cổ giới thời điểm, vì để tránh cho cầm trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, liền đem lực lượng chia làm hai. Phần lớn ở lại Bạch Lộc Tông, đồng thời còn có một phần nhỏ, do Lạc Thiên Thiên dẫn, ở trong bóng tối phát triển. Nửa năm trước, Lạc Thiên Thiên trong vô tình, từng cứu 10 nhị nguyệt lâu trước lầu chủ một mạng. 10 nhị nguyệt lâu trước lầu chủ đối Lạc Thiên Thiên từ đây tín nhiệm có thừa. Cộng thêm Lạc Thiên Thiên thiên phú tươi đẹp, chính nàng lại muốn đi trước Thái Lộc Tông phát triển, liền đem 10 nhị nguyệt lâu lầu chủ vị truyền cho Lạc Thiên Thiên. Hai tháng trước, Lạc Thiên Thiên kế nhiệm thập nhị nguyệt lâu chủ vị. Khi đó nàng còn không biết, mới nhậm chức tam nguyệt lâu lầu chủ là Lăng Vân. Cùng sau đó biết, liền lập tức tới gặp Lăng Vân, vừa vặn gặp phải Lăng Vân cùng Trần Trùng các người phát sinh mâu thuẫn. Nguyên lai là như vậy, Lăng Vân thư thái, Lạc sư tỷ, ta xem ngươi hơi thở, ngươi tu vi nhưng mà đã đạt tới động thiên cấp 8. Hắn tu vi tốc độ tăng lên đã coi như là rất thần tốc. Nhưng Lạc Thiên Thiên so hắn nhanh hơn, hắn vẫn là mới vào động thiên, Lạc Thiên Thiên không ngờ là động thiên cấp 8. Đối với lần này, Lăng Vân ngược lại không phải là rất ngạc nhiên. Lạc Thiên Thiên có thể là có cửu thiên lạc thần mệnh hồn. Cái này đặt ở thần vực, cũng là đứng đầu tư chất. Tư chất như thế, đến nguyên sơ cổ giới cái này cùng hoàn chỉnh cao võ thế giới, tự nhiên sẽ một bước lên trời. Ta cũng là lấy được một ít cơ duyên, Lạc Thiên Thiên nói, ở Lăng Vân trước mặt, nàng không có bất kỳ kiêu ngạo. Bạch Lộc Tông hạch tâm nồng cốt, cũng không có so rõ ràng, ngay trong bọn họ nhất yêu nghiệt người, không Lăng Vân còn ai. Những người khác yêu nghiệt, còn có thể dùng lẽ thường đo lường được. Lăng Vân nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường người. Nàng hiện tại tu vi là động thiên cấp 8, thực lực lại là không thua gì cấp thấp pháp tướng võ giả. Nhưng nàng tin tưởng, như nàng cùng Lăng Vân quyết đấu, nàng nhất định không phải Lăng Vân đối thủ. Ngay sau đó, Lăng Vân cũng đem hắn khoảng thời gian này trải qua nói cho Lạc Thiên Thiên. Hai người trò chuyện với nhau liền hơn nửa ngày. Sau đó hai người thỏa thuận, tiếp tục ở lại Hắc Y Lâu, mượn Hắc Y Lâu lực lượng tình báo, tới âm thầm phát triển Bạch Lộc Tông thế lực. Cùng Lạc Thiên Thiên sau khi chia tay, Lăng Vân liền trở lại số 3 trang viện. Hắn dự cảm đến, chuyện ngày hôm nay không như thế dễ dàng kết thúc. Dịch ra vì đạt được Tam Nguyệt Lâu lầu chủ vị, không tiếc điều động một cái nửa bước pháp tướng cường giả tới giết hắn. Đủ thấy vị trí này liên lụy lợi ích bao lớn, tiếp theo, chỉ sợ sẽ có càng bão lớn. Nhưng Lăng Vân không dự định buông tha vị trí này. Cứ việc đón lấy Tam Nguyệt Lâu thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã từ trong nhìn ra Tam Nguyệt Lâu lầu chủ cái vị trí này giá trị lớn. Hắn nguyên bản đối với quá lộc lĩnh các thế lực lớn và cách cục khá là xa lạ. Nhưng Tam Nguyệt Lâu tình báo kho bên trong vậy mấy trăm triệu tình báo hồ sơ, trực tiếp để cho hắn đối toàn bộ quá lộc lĩnh, có một cái đi sâu vào rõ ràng. Ba ngày sau, Vương Huyên thân thể khôi phục, lần nữa trở lại Hắc Y Lâu công tác. Lăng đại nhân, ngày này, Vương Huyên trước đi tìm một chút Lăng Vân, mang trên mặt vẻ nghiêm nghị. Lăng Vân nhìn về phía nàng, Vương Huyên rất nhanh chủ động bẩm báo, chúng ta Tam Nguyệt Lâu một tên đồ xanh sứ giả, đang điều tra một cọc vụ án thời điểm, bị người giam. Lăng Vân ánh mắt một nghiêm túc, cụ thể chuyện gì xảy ra? Vương Huyên bắt đầu thận trọng giải thích, chuyện này, còn muốn từ Dịch Ngọc Sơn nói đến. Dịch Ngọc Sơn tử vong sau đó, Tam Nguyệt Lâu vì giao tiếp Dịch Ngọc Sơn trước kia công vụ, liền tra hỏi Dịch Ngọc Sơn một ít tư liệu. Kết quả phát hiện, Dịch Ngọc Sơn nhất định chính là Tam Nguyệt Lâu sâu mọt. Những năm này hắn lợi dụng Tam Nguyệt Lâu bên trong đường đường nghề tránh vị, trắng trợn thu nhận các thế lực lớn hối lộ, cũng là các thế lực lớn cung cấp tiện lợi. Trong đó nhất làm người ta giận sôi là Dịch Ngọc Sơn cùng thành chủ Đông Phương Thịnh chi tử Đông Phương Nhiên cấu kết, lợi dụng Hắc Y Lâu mạng lưới tình báo và phủ thành chủ quyền thế, âm thầm gạt bán đứa bé, buôn bán thân thể con người bộ phận, tà ác đến mức tận cùng. Không biết bao nhiêu người vì thế cửa nát nhà tan. Bên trong đường đồ xanh sứ giả Bành Cương trước kia cũng biết Dịch Ngọc Sơn âm thầm câu làm, một mực cự tuyệt và Dịch Ngọc Sơn đồng lưu hợp ô. Nhưng Dịch Ngọc Sơn thế lực quá lớn, hắn cho dù biết vậy không làm gì được Dịch Ngọc Sơn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại Dịch Ngọc Sơn vừa chết, hắn liền lập tức bắt tay thẩm tra án này. Không ngờ Đông Phương Nhiên lá gan so Bành Cương nghĩ lớn hơn. Bành Cương đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ, vì vậy ở đêm qua đi Tinh Nguyệt Thành cùng nhân cao ốc tìm Đông Phương Nhiên tra án. Mà Đông Phương Nhiên lại trực tiếp đem Bành Cương giam, công khai giam Hắc Y Lâu đồ xanh sứ giả, có thể tưởng tượng được Đông Phương Nhiên là bực nào coi trời bằng vung. Cùng nhân lầu, bởi vì ở vào bên trong thành Tân Giang đường 181 số, cho nên lại bị Tinh Nguyệt Thành các võ giả gọi là Tân Giang 181 số. Vương Huyên giọng mang thật sâu chán ghét, nơi đó là trong Tinh Nguyệt Thành, lớn nhất tiêu kim quật, cũng là Tinh Nguyệt Thành bên trong địa phương tối tăm nhất một trong. Cùng nhân trong lầu, có Tinh Nguyệt Thành lớn nhất dưới đất sòng bạc, lớn nhất hắc quyền trận, đồng thời có vô số người đẹp và nhân vật nổi tiếng hội tụ. Sau khi nghe xong, Lăng Vân đứng lên nói, Vương Huyên, dẫn đường. Vương Huyên trong mắt lộ ra mừng rỡ, thấp thỏm và mong đợi, đại nhân, ngài là muốn. Chương 2190, cùng nhân lầu, cái này cùng nhân lầu như vậy thú vị, ta thân là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả, miễn cưỡng coi như là Tinh Nguyệt Thành người nắm quyền một trong, há có thể không đi gặp cảnh đời. Lăng Vân nói, ừ, Vương Huyên phấn chấn nói. Làm nàng đi ra ngoài, đem Lăng Vân quyết định nói cho cái khác Tam Nguyệt Lâu sứ giả sau. Những cái kia nguyên bản tâm trạng ảm đạm Hắc Y sứ giả, nhất thời từng cái cũng đều phấn chấn. Cùng nhân lầu bối cảnh khổng lồ phức tạp, hoàn toàn có thể nói là cái này Tinh Nguyệt Thành nhất không đụng được tổ ong vò vẽ một trong. Lấy Hắc Y Lâu mạng lưới tình báo, cái khác Hắc Y Lâu người không có thể không biết cùng nhân lầu hắc ám. Nhưng vẫn luôn không ai dám đi trêu chọc cùng nhân lầu,